Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gia Giá. Xin cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Chúng tôi muốn hỏi lại lần nữa, quý vị nghe có rõ chưa? Quý vị có nghe rõ được chưa? Dạ, xin cảm ơn. Rạng đông xin cảm ơn tốt ngắn. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách tóm tắt, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an thân tâm thường an lạc và được tấn hóa trong Phật pháp đồng đều nhau cả thể. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tới một cái tâm sở cuối cùng ở trong tâm sở bất thiện. Các ngài đã sắp xếp cái loại tâm sở này nó ở giai đoạn cuối cùng, nhưng mà nó lại rất là quan trọng, bởi vì đó là một cái chướng ngại ban đầu cần phải phá bỏ. Nếu như không phá bỏ được cái chướng ngại này thì khó, nói cách khác là không thể chứng đắc được đạo quả. Như câu Phật ngôn của Phật ngài dạy rằng á, hãy giết cha và giết mẹ cùng hai vua hiếu chiến, giết tên tướng, giết tên hộ tướng, đó là thứ năm. Mà tên hộ tướng này theo bản sứ giải mới giải thích là sự hoài nghi. Còn hai vua hiếu chiến là muốn nói lên hai cái trạng thái tà thuần hay là chấp đoạn. Giết cha và giết mẹ, cha đây là vô minh, mẹ là ái dục, bởi vì đó là cái nhân sinh tử luân hồi. Mà tà kiến là hoài nghi, nhất là hoài nghi là một cái chốt chặn đầu tiên để phá vỡ những cái sự vướng bận, những sự ngăn chặn để đạt tới niết bàn là thánh đạo. Do đó khi các ngài sắp xếp 14 cái tâm sở bất thiện, và tâm sở cuối cùng mà chúng ta đang tìm hiểu là cái tâm sở hoài nghi, tuy rằng sắp xếp ở cuối cùng mà nó là cực kỳ quan trọng, đó là cái ý nghĩa mà các ngài muốn lưu ý chúng ta chỗ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái tâm sở hoài nghi nó là cái gì mà nó ghê gớm thế, và bao giờ nó trở thành một cái dạng bất thiện, hay là tất cả những cái gì được gọi là hoài nghi nó đều là bất thiện, và những cái điều hoài nghi nào nó sẽ đem dẫn xuống cái khổ cảnh, những cái hoài nghi nào nó không dẫn tới xuống cái khổ cảnh, và những ý nghĩa của hoài nghi ra sao, đó là những mục tiêu mà hôm nay chúng ta tìm hiểu tới. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về cái từ ngữ. Xin thưa quý vị, ở trong kinh điển Pali có hai cái từ mà đều ngầm chỉ cho cái sự hoài nghi. Một từ thứ nhất gọi là căn khát. Và một từ thứ hai là quý chí kích cha. Cả hai tâm sở này nó đều mang ý nghĩa là nghi ngờ, Nhưng mà nó lại có một cái nét đặc biệt riêng, vì nếu như không khéo thì chúng ta sẽ nhầm lẫn ở những cái từ này qua cái nét chung của nó mà không nhận thức được cái nét riêng của nó. Căng kha nó có nghĩa là nghi ngờ, nhưng mà nó nghi ngờ đến mức độ nữa. Còn quý chí kích cha nó cũng là dạng nghi ngờ, nhưng mà cái nghi ngờ này nó nửa tin mà nửa ngờ, tức là nó có một cái phần nào đó là tin tưởng. Còn căng kha nó nghi ngờ đến mức độ mà không còn tin nữa. Đây là cái nét đặc biệt của nó. Cái chung của nó là phân vân lưỡng lự, mà cái riêng của nó là một cái lưỡng lự phân vân rồi không tin, và cái lưỡng lự phân vân nửa tin nửa ngờ. Đó là cái hai ý nghĩa của từ này. Khi chúng ta bắt gặp được những từ này thì nhìn vào cái từ ngữ đó, chúng ta biết được cái ý nghĩa đậm và nhạt của nó. Bây giờ trước tiên là chúng ta đi tìm hiểu một cái từ mà thường tình chúng ta có, bởi vì cái người Phật tử chúng ta đó, vì dù cho chưa có gì thì đối với một cái sự kiện phần lớn thì chúng ta nửa tin nửa ngờ, những cái phần còn lại mà không tin đó thì nó do cái suy luận cũng có, hoặc giả nó suy luận theo đường sai, nó không tin đây là cái sự thật, hoặc là nó không tin đây là một cái sự ác bất thiện, vân vân. Nó là cái tùy cái sự suy luận hoặc là sự hiểu biết của những cái người đó đối với cảnh đó, hoặc là đối với một trường hợp đó. Bây giờ chữ vị trí kích cha thì xin thưa quý vị có hai cách giải thích từ. Một là từ cái chữ vị trí, và nó cộng thêm chữ kích cha. Chữ quý chí nó xuất phát từ cái động từ là quý chí manh tô, chữ quý chí manh tô này nó có nghĩa là tìm kiếm hay là dò xét, và chích chát nó không phải là phận sự nữa, mà nó là một cái sự mệt mỏi. Mệt mỏi như vậy, quý chí kích chá có nghĩa là một sự tìm kiếm một cách mệt mỏi, tức là cái tìm hoài mà không ra cái câu giải đáp hay là cái đáp án của một vấn đề mình đang tìm hiểu. Một cách giải tự thứ hai là từ chữ quý là không cộng cho chí kích, chí ký. Chữ quý có nghĩa là không, mà chí kích có nghĩa là thuốc trị. Cái quý chí kích chá đây là không có thuốc để trị, tức là giống như cái người mà bị bệnh vậy, mà cái người này không có tìm được một loại thuốc để trị giúp chứng bệnh đó, và nghe cái người bác sĩ nói rằng không sao đâu, chứ không sao đâu, thì người này nửa tin nửa ngờ, không hiểu bệnh tình mình nó có thể trị được hay không, hay là không thể trị được. Nhưng mà vì không tìm được thuốc cho nên cái bệnh này nó không tăng mà nó cũng không giảm. Nếu như tìm được thuốc trị bệnh rồi, được rồi á, thì cái bệnh này sẽ giảm và hết. Nhưng vì không tìm được thuốc cho nên cái bệnh này nó không hề giảm, nhưng mà nó lại cũng không tăng, nó cứ ở trong cái lững lờ như vậy. Như vậy chúng ta tìm hiểu được cái từ ngữ của quý chí kích chát. Xin thưa quý vị, như vậy thì hoài nghi có bao nhiêu cách hoài nghi? Trước tiên chúng ta tìm hiểu một cách đại cương trước, tức là cái hoài nghi này nghĩa là phân vân lưỡng lự đó, nó cũng giống như cái người mà đứng ở trước ngã ba đường ấy, không biết là phải chọn bên phải là con đường đúng hay là bên trái là một con đường đúng, mà cứ đứng đó suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được cái đáp án, là nên chọn con đường bên phải để đi bởi vì con đường đó đúng hướng, hay là chọn con đường bên trái đi để mà đi đến nơi. Nhớ người mà phân vân lưỡng lự đứng ở giữa ngã ba đường thôi nhỉ. Vì xin thưa rằng nếu mà nói một cách đại cương thì chúng ta có hai cái loại hoài nghi. Thứ nhất là cái hoài nghi về mặt luân lý, thứ hai là hoài nghi về mặt tín ngưỡng. Về mặt luân lý tức là cách xử sự giữa một con người với một con người, hoặc là những cái hành động hoặc những cái lời nói của chúng ta, thì chúng ta có thể hoài nghi rằng là không biết cái hành động này nó có phải là thiện hay không phải là thiện, cái hành động này nó là bất thiện hay không phải là bất thiện. Như trường hợp ở trong Tạng Luật có ghi nhận, có một lần nọ thì khi mà Đức Phật ngài ra cái học giới, là vị tỳ khưu không được lấy của không cho. Vị tỳ khưu nào mà lấy của không cho mà giá trị của cái vật đó đủ để đức vua bắt cầm tù, đức vua bắt nhốt vào ngục, đức vua tra tấn, đức vua xử hình phạt, đức vua lưu đày hoặc giết chết, thì vị ấy hay là vị tỳ khưu ấy phạm vào cái tội Palayi hay là Parachit, tức là bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Thì bây giờ thưa quý vị, ở trong Tạng Luật ngay cái điều học này đó, có một cái trường hợp này khởi lên. Vì không có nắm bắt được những cái chi tiết, cho nên một vị tỳ khưu đó đã tháo nước từ ruộng của một cái người này sang qua ruộng người khác do tức tối nóng giận với người chủ ruộng kia. Sau khi mà tháo nước ra như vậy thì vị này mới băn khoăn rằng là không biết rằng cái việc làm của mình nó có phạm vào cái học giới mà Đức Thế Tôn đã ban hành chưa. Và sau khi mà đi trình bày lên Đức Thế Tôn về cái sự kiện này thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng này tỳ khưu, ngươi đã phạm ba la di. Cái nước từ cái ruộng này nó sang qua cái ruộng khác, giá trị của nó nếu như ở thời chúng ta đó, nếu những cái đất nước mà chúng ta như là Việt Nam chẳng hạn vậy, ở dần dần những cái bờ sông này chẳng hạn vậy, thì nước nó không có giá trị bao nhiêu đâu. Nhưng mà trong thời của Ấn thì có những cái vùng mà nó khan hiếm nước, cho nên cái sự mà mang nước từ cái ruộng này mà sang ruộng khác nó có giá trị rất là cao. Mà chúng ta nhớ rằng cũng chỉ vì nước của dòng sông Rohini mà hai quốc độ bên nội với bên ngoại của Bồ Tát Siddhartha, tức là Đức Thế Tôn chúng ta sau này, vì tranh chấp nước mà có thể khởi lên một sự chiến tranh. Bởi khi gặp cái mùa hạn hán như vậy, cái nước dòng sông Rohini giữa hai kinh thành Cô Lý Giá và kinh thành Ca Tỳ La Vệ, dân chúng không đủ nước cho nên ai cũng tranh giành cái nước về cái phần mình. Cho nên cái vấn đề mà ở đây nước chúng ta thấy là nó không có giá trị lớn, nhưng mà đối với một cái số nước khan hiếm nước thì cái giá trị nước cũng rất lớn chứ không phải nhỏ. Như những cái vùng như Trung Đông chẳng hạn vậy, nước rất là, nước ngọt rất là quý hiếm, khan, nó không có. Cho nên vị này sau khi mà tháo nước ra mới nghi ngờ rằng mình làm như vậy có phải là vi phạm học giới hay không. Và Đức Thế Tôn ngài phán quyết rằng này tỳ khưu, ngươi đã phạm ba la di. Một cái trường hợp khác cũng ghi nhận trong cái Tạng Luật, cũng có điều học này, là có một vị tỳ khưu À, trong khi trên đường đi, đi ngang qua cửa hàng của những người thợ nhuộm, à, bất ngờ một cái tấm vải đã được nhuộm tốt đẹp theo gió bay vào quấn vào người cái vị đó. Vị ấy ngỡ là cái của rơi, và vị đó đã lấy cái tấm lụa đó, cái tấm vải nhuộm đó. Thì bây giờ người chủ hàng nhuộm mới nói rằng: này ông kỳ khưu, ông đã lấy của không cho, ông đã phạm ba lỗi gì? Cái vị này mới nghi ngờ rằng: ồ, như vậy không biết phải có mình là bị phạm ba lỗi gì hay chưa, hay là còn giới mình trong sạch. Thì bây giờ về trình bày với Tư Tôn, ngài giả rằng: này thì khô, khi ấy ngươi có ý nghĩ như thế nào? Mà Tư Tôn, con chỉ nghĩ rằng đây là cái tấm vải do gió nó đưa tới, trúng vào con, và xem như là giải bị quăng bỏ, con nhặt lấy. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này thì khô, vậy ngươi vô tội. Bởi trong cái điều học này là cố ý lấy, cố ý lấy. Mà khi mà cố ý lấy rồi thì cái vật đó trên năm Ma-sa-ca tính theo thời điểm của Ấn Độ thì bị đức vua bắt phạt, hành phạt, lưu đài hoặc giết. Theo bản sứ giả tăng luật thì năm Ma-sa-ca đó tương đương một chỉ vàng, cho nên có một cái số lại không hiểu, họ cho rằng bao giờ mà trộm trên một chỉ vàng hoặc bằng với một chỉ vàng thì mới phạm vào ba la di. Xin thưa, không phải như vậy. Mà cái thời điểm tính cái giá trị của nó là tương ứng với cái thời điểm của quốc độ đó. Trong thời Đức Phật ở Ấn Độ, năm Ma-sa-ca mặc dù nó tương đương với một chỉ vàng, nhưng bây giờ người dân Ấn Độ đang xài cái kim bản vị, tức là lấy vàng để làm đúc thành những đồng tiền, cho nên năm Ma-sa-ca nó có giá trị không lớn. Bây giờ nếu như ở tại Việt Nam chúng ta nó có một cái người mà đi vào cái cửa hàng bách hóa tổng hợp hay gì đó, lấy một cái món vật mà nó trị giá 500.000 hoặc người ta truy hô lên, mà khi đó công an tới mà quy vào cái tội trộm cắp, bắt đem về đồ để xử lý, thì xem như đã bị phạm ba la di. Chỉ vàng tương đương bây giờ là khoảng 22 triệu, mà chỉ cần trộm 1 triệu thôi mà bị bắt, hay là 500-600 ngàn gì đó mà bị la bắt, thì đủ để phạm. Cho nên chúng ta cũng phải nắm bắt được những cái điểm này. Nhưng ở đây muốn nói là cái trạng thái phân lưỡng lự về cái luân lý, tức là về cái thân hay ngữ của chúng ta làm việc đó, không biết là có phạm tội hay không phạm tội. Nên quát lẽ là về cái luân lý chúng ta, mọi người phân vân ngưỡng lự rằng là nếu như tôi lấy của người giàu mà tôi đem cho người nghèo, tôi trộm cắp của người giàu mà tôi đem cho người nghèo, như vậy đó là không biết mình có phước hay là mình có tội. Họ phân vân ngưỡng lự giữa hai hành động này, thì cái đó là trạng thái của hoài nghi. Đây là cái hoài nghi về cái luân lý. Rồi một cái hoài nghi thứ hai nữa, nó chính là cái hoài nghi một hoài nghi về tín ngưỡng á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Bây giờ chúng ta nói về tới một cái hai cách hoài nghi khác. Một vài cách hoài nghi khác, tức là một cái phân vân lưỡng lự theo thường tình, và cái phân vân lưỡng lự theo chân pháp. Theo thường tình là sao? Là như một cái người phơi đồ, hay là một người phơi những y áo, họ nhìn cái bầu trời thì họ phân vân rằng không biết là hôm nay trời có nắng hay là mưa đây. Nhìn bầu trời thì họ không có ước định được là sẽ mưa hay là sẽ nắng, cho nên có khả năng họ sẽ phơi mà cũng có khả năng họ không phơi. Hoặc giả đứng ở ngã ba đường, người này phân vân lưỡng lự là con đường bên trái này nó sẽ dẫn về thành phố A hay lại dẫn về thành phố B. Và có khả năng gì đó sẽ đi lạc đường. Thì những cái trường hợp này được gọi là hoài nghi thông thường. Mà những hoài nghi thông thường không mang tới quả. Nó không là gì hết. Đó là một cái sự bình thường ở trong cái cuộc sống. Còn cái hoài nghi thứ hai, đó là hoài nghi về thực tính pháp hay là cái pháp chân đế. Trong pháp chân đế này có lồng vào cái hoài nghi về tính ngữ. Cho nên không phải là bất kỳ cái hoài nghi mà mình lo sợ. Có người khách nạ mình, án của anh nó khả nghi quá. Mình có thể nghi ngờ rằng cái người này có thể nhân một cơ hội nào đó rình rập để mà lấy của mình chẳng hạn. Thì đó chỉ là hoài nghi thông thường. Nó chưa phải là một cái tội lỗi mà chúng ta phải e dè, cái gì cũng phải tin. Trong cái hoài nghi thực tính pháp này, xin thưa rằng nó có tất cả 8 cách. Mà chúng ta rơi vào một trong 8 cách này đó, thì nó mới chính là tạo một cái bất thiện pháp, để rồi nó sẽ dẫn tới khổ cảnh cũng có, để rồi nó sẽ ngăn chặn cái sự đột phá thoát ra khỏi cái nút chặn để mà tiến tắt được niết bàn cũng có. Vậy 8 cách này là như thế nào? Thứ nhất là hoài nghi về ân đức Phật. Thứ hai là hoài nghi về ân đức pháp. Thứ ba là hoài nghi về ân đức tăng. Thứ tư là hoài nghi về giới định tuệ. Thứ năm là hoài nghi về nhân hay là quá khứ. Thứ sáu là nghi ngờ về tương lai, tức là quả. Thứ bảy là nghi ngờ về hiện tại, tức là nhân lẫn quả. Và thứ tám là nghi ngờ về cái lý nương sinh. Là từ cái này cái kia nó có. Bây giờ chúng ta nói sơ qua về cái tại sao, về cái phân dân lưỡng lượng mà tìm kiếm cách mỏi mệt. Đối với ba cái ân đức hay là đối ân đức Phật, mà cái người đó mà tìm hiểu về ân đức Phật á, thì sẽ mệt mỏi vô cùng. Bởi vì trên thế gian này không một ai, cho dù đó là đức Xá Lợi Phất, thượng thủ tinh văn tay phải của đức Phật, một bậc có đại trí, một bậc có trí tuệ rộng lớn, một bậc có trí tuệ nhanh nhạy, cho dù rằng đức Xá Lợi Phất có thể tuyên bố trước Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ khưu rằng: thưa chư hiền, với trí tuệ của tôi, một trận mưa lớn đổ xuống, tôi có thể đếm được bao nhiêu giọt nước rơi trên bờ, bao nhiêu giọt nước rơi xuống sông, bao nhiêu giọt nước rơi xuống biển, bao nhiêu giọt nước rơi trên rừng rậm. Người ta hỏi rằng tại sao mà Đức Xá Lợi Phất có khả năng đếm được những giọt nước rơi trong rừng rậm hay là ở biển hay trên đất. Xin thưa ngài có thiên nhãn. Cũng giống như là chúng ta có một cái ống tele là thu ngắn lại, thu gần lại tất cả những cảnh vật. Ngài thiên nhãn nó ngài thu lại, ngài để ngài biết. Rồi chính giữa hội chúng này, Đức Xá Lợi Phất ngài tuyên bố rằng: này chư hiền, nếu như nước sông Hằng, mỗi giọt nước của sông Hằng là một điều hiểu biết của tôi, thì nước sông Hằng có thể cạn, nhưng sự hiểu biết của tôi không hết. Này chư hiền, nếu như cát sông Hằng cứ mỗi hạt cát là một điều hiểu biết của tôi, thì cát sông Hằng có thể hết, nhưng điều hiểu biết của tôi thì không hết. Mặc dù có đại trí, mặc dù có cái trí tuệ rộng lớn như vậy, nhưng chính bản thân Đức Xá Lợi Phất cũng không hiểu được cái giới của Đức Phật, không hiểu được cái mức độ định của Đức Phật là gì, cũng không hiểu được cái trí tuệ của Đức Phật là gì. Chỉ biết rằng là Ngài là siêu tuyệt. Mà khi tìm hiểu về ân Đức Phật như vậy thì người đó sẽ mệt mỏi vô cùng, mà sẽ không thấu hiểu được, để rồi phát sinh cái hoài nghi. Chính Đức Xá Lợi Phất khi mà tán thán Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn sau khi ngồi ở nơi thiền tịnh thanh vắng, con khởi lòng ý nghĩ rằng quả thật con có bậc đạo sư tối thượng, mà không có bậc đạo sư nào có thể ngang hàng. Đức Thế Tôn ngày rầy rằng: này Xá Lợi Phất, vì sao ông dám đại ngôn như vậy? Có phải rằng cái giới hạnh của chư Phật trong quá khứ ông đã biết rõ phải chăng? Mà Thế Tôn và con không biết. Vậy thì có phải trí tuệ của chư Phật trong quá khứ ông biết rõ phải chăng? Mà Thế Tôn con không biết. Vậy thì này Xá Lợi Phất, có phải giới hạnh của Đức Phật trong hiện tại thì ông biết phải chăng? Mà Thế Tôn con không biết. Vậy thì trí tuệ của Đức Chánh Giác ở trong hiện tại ông biết rõ phải chăng? Mà Thế Tôn con cũng không biết. Vậy thì này Xá Lợi Phất, có phải giới hạnh của chư Phật trong tương lai ông biết rõ phải không? Mà Thế Tôn con cũng không biết. Có phải trí tuệ của vị Phật Chánh Giác trong tương lai ông biết rõ hay không? Này Bà Thế Tôn con cũng không biết. Vậy thì vì sao mà ông đại ngôn như vậy? Thì Đức Xá Lợi Phất ngài mới trình bày rằng: ví như người mà thấy được một cái hoàng cung xinh đẹp đầy những hoa văn, và những hoàng cung này được chắc chắn một cái khuyết điểm nhỏ hay là một cái lỗ hổng nhỏ có thể để cho con mèo chui qua cũng không có, thì cái người này dù không biết ai là người kiến tạo của hoàng cung này, nhưng mà khi thấy một công trình này như vậy thì cái người có trí sẽ hiểu rằng cái người mà kiến tạo được cái hoàng cung, người xây dựng được con hoàng cung một cách trọn vẹn hoàn bích việc Mỹ như vậy, đó là một người kỹ sư đại tài hay là một kiến trúc sư đại tài. Như thế nào cũng vậy, con quan sát giáo pháp này, con thấy là giáo pháp này đi từ thấp lên cao, từ bên ngoài dần dần đi lên tới bên trong, và khi mà Đức Thế Tôn ngài phân tích pháp thì xem như không còn cách nào phân tích pháp nữa, cho nên con mới tán thán con có một đạo sư mà không có một đạo sư nào sánh bằng. Điều này được ghi nhận trong bài kinh Tự Hoan Hỷ ở trong trường Bộ Kinh 4. Cho nên khi mà nói về cái ân Đức Phật, mà chúng ta đi tìm hiểu ân Đức Phật á, tìm hiểu mãi đó, thế rồi nó sẽ rơi vào cái phân vân lưỡng lự. Bởi vì ân Đức Phật không thể nào chúng ta thẩm thấu được, không thể nào mà tìm hiểu cho hết được. Cho nên đối với cái điều này mà chúng ta đã tìm hiểu rồi, cảm thấy làm dường như nó có cái gì mơ mơ hồ hồ, rồi nó dẫn tới nửa tin nửa ngờ, chẳng hạn như vậy. Rồi cái điều thứ hai mà chúng ta muốn nói tới đó là điều hoài nghi về cái ân đức pháp. Cái ân pháp này có phải là Đức Thế Tôn là luôn luôn đề cập tới bốn thánh đạo và bốn thánh quả, không biết cái bốn thánh đạo bốn thánh quả này có hay không, hay là Đức Thế Tôn ngài tùy tiện ngài phong cho cái người này là A La Hán, ngài phong cho người kia là A Na Hàm, ngài tặng cho người khác là bậc dự lưu, không biết những cái điều này nó có hay không có. Cái ân đức pháp đây muốn nói rằng là bốn đạo bốn quả và niết bàn. Mà nghi ngờ này về bốn đạo bốn quả đó không biết là có hay không có, thì phân vân lưỡng lự. Thì như thế nào, xin thưa quý vị, khi nào mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy những cái điều vi diệu. Nên do đó pháp của Đức Thế Tôn ngài thuyết ra với mục đích để cho người ta thực hành, chứ không phải để cho người ta nói, không phải là lặp đi lặp lại. Mà Đức Phật ngài thuyết giảng pháp để cho chúng sanh thực hành mới thấy. chứ còn mãi ngồi suy luận thì sẽ không bao giờ thấy. Rồi suy luận mãi nó sẽ dẫn tới sự nghi ngờ. Hình như là Đức Thế Tôn ở một trường hợp này ngài nói như vậy, ở trường hợp khác ngài nói có vẻ mâu thuẫn với cái lời nói đầu của mình. Mà xin thưa vậy rằng xuyên suốt trong quá trình giảng pháp của Đức Tôn, ngài không hề bị mâu thuẫn, ngài không tự mâu thuẫn. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có nắm bắt được những cái tinh yếu, do nên có dạng có cái cảm giác rằng bị mâu thuẫn rồi, bắt đầu nghi ngờ là dạy của Đức Phật. Chúng ta thí dụ như một cái đoạn kinh thì Đức Phật ngài dạy rằng á, hãy nên xa lánh cái người phóng dật, hãy nên gần gũi với người có đẹp. Thì đoạn kinh cho chúng ta thấy là nếu giả sử một cái người mà đang có niệm thấy người khác phóng dật, rồi đây cái người đó chạy trốt, bởi vì Đức Phật ngài dạy là đừng có nên gần gũi với người phóng dật, bởi gần gũi người phóng dật một lúc nào đó mình cũng sẽ phóng dật theo, cho nên thấy người đó mà có trạng thái phóng dật á thì mình nên tránh xa né đi. Nhưng mà cái người mà cái tâm không được ổn định, biết mình tâm mình không ổn định thì theo lời Đức Phật, Đức Phật ngài dạy rằng là nên thân cận với người có tâm ổn định, tức là có niệm, cái người này mới rượt theo hay mới đi tới thân cận gần gũi với người mà có niệm. Cái người có niệm đó lại lánh xa là cái người mà thất niệm chạy đi gần, nó té ra là như cuộc đuổi bắt vậy. Thấy dường như là nó có cái vẻ gì kỳ. Nhưng mà xin thưa vậy, Đức Phật ngài dạy không phải là nói bên ngoài, mà nói về cái sở hành đó, tức là nói về cái cách thực hành pháp, với những cái pháp nào mà nó dẫn dắt tới cái phóng dật thì nên xa lánh nó, tức là xa lánh người mà phóng dật, tức là xa lánh đi cái pháp của phóng dật, pháp nào mà dẫn dắt tới phóng dật, rồi nên thân cận với những cái pháp nào mà nó có cái sự ghi nhận, tức là có niệm. Ngài dùng cái hình ảnh bên cái người bên ngoài để nói cái sở hành, rồi dẫn dắt vào trong nội tâm. Cái người mà thường hay phóng dật, mà cái pháp nào giờ thường dẫn tới phóng dật, tức là bất thiện pháp, mà hãy nên xa lánh người phóng dật, có nghĩa là nên xa lánh bất thiện pháp, bởi vì trong các bất thiện pháp không bao giờ có thiếu vắng phóng dật, không hề có. Tham sân si khi khởi lên đều có mặt phóng dật, mà hãy xa lánh những pháp đó bất thiện thì pháp phóng dật kia nó không có. Rồi nên thân cận với người có niệm. Mà ở đây nói thân cận người có niệm đó là nói bên ngoài, còn thẩm thấu bên trong đó là nên thân cận với pháp thiện, bởi không một pháp thiện nào thiếu vắng niệm. Bất kỳ pháp thiện nào cũng có thiếu vắng niệm. Như vậy thì hai cái lời của Đức Phật ngài dạy này nó không hề mâu thuẫn, mà ngài dạy rằng là nên xa lánh ác bất thiện pháp và nên thân cận với thiện pháp. Nhưng mà tùy cái ngữ cảnh để rồi ngài thuyết giảng như vậy, để mà đi sâu vào ở bên trong nội tại. Cái người luôn luôn thân cận với thiện, cái người mà luôn luôn xa lánh ác bất thiện, nó chính là ai? Chính là cái tâm của mình. Cái tâm luôn luôn nó ngăn trừ đi những cái ác bất thiện pháp khởi lên, rồi cái tâm nó luôn thân cận với những thiện nghiệp. Khi hiểu được như vậy thì chúng ta không có hoài nghi về cái lời dạy của Đức Phật. Xuyên suốt là 45 năm mà Đức Phật ngài giảng pháp, thì thời pháp nào của Đức Phật luôn luôn nhất quán, không có hề mâu thuẫn, tùy theo mức độ của cái người nhận diện mà Đức Phật ngài thuyết rộng hay là ngài thuyết ngắn gọn, hoặc là ngài thuyết một cách trung bình vừa phải. Cũng có những lúc nói về thọ thì Đức Thế Tôn ngài thuyết hai thọ, thọ hỷ hay là thọ lạc, thọ khổ. Có lúc khác thì ngài thuyết ba thọ, à thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. Có lúc thì ngài thuyết tới 5 thọ, có lúc ngài thuyết tới 18 thọ, có lúc ngài thuyết tới 108 thọ, tùy theo cái trí tuệ của người đó. Với một cái trí tuệ của người mà nhảy bén, ngài chỉ cần thuyết 2 thọ người đó hiểu thêm điều thứ 3. Nên đó mà điều đó người ta hiểu rồi, Đức Phật ngài mới biết người đó hiểu rồi, ngài không cần phải thuyết giảng thêm nữa. Còn nếu mà chưa hiểu thì ngài dẫn tiếp để cho hiểu một cách mạch lạc rõ ràng, chứ không phải là ngài đi ngược lại. Nhưng mà về cái pháp, nói về cái pháp ở đây muốn nói nghi ngờ pháp đó, tức là nghi ngờ bốn đạo bốn quả và cái niết bàn. Nhất là Phật tử chúng ta đó, là nghi ngờ về niết bàn. Không biết niết bàn có thiệt không? Niết bàn có phải là một cái cõi hay không? Niết bàn cái chỗ đó có phải là cái chỗ mà an dưỡng hay không? Hay là cái gì? Chẳng hạn như vậy. Xin thưa vậy, niết bàn không phải là một cái cõi. Niết bàn chỉ là cái trạng thái dập tắt cái gì đó mà cái đó nó không sinh khởi lên. Khởi thôi. Dùng một cái ví dụ. Một người bị mù mắt bẩm sinh, người đó không hề thấy được các cảnh vật ở chung quanh, không thể thấy được những cái màu sắc ở chung quanh. Rồi cái người đó được vị lương y rất là đại tài, vị lương y đó cho thuốc nhỏ vào mắt và bảo kiên khen những cái món như thế này, như thế này, như thế này, thực hành những động tác như thế này, như thế này, như thế này. Một thời gian sau thì cái người này nhờ thuốc của vị lương y đó, nhờ cách thực hành một cách đúng đắn đó, người đó chợt sáng mắt ra và người đó thấy rõ các cảnh vật chung quanh, thấy rõ những cái màu sắc của cảnh vật chung quanh, và người đó biết rằng cái bệnh mù của mình đã chấm dứt và hiểu biết rằng nếu như theo con đường này á, theo cách thức này, những cái loại thuốc này và cách thức điều trị như vậy thì bệnh mù sẽ không có cơ hội nào nó sinh khởi lên nữa. Thì chính cái bệnh mù, cái trạng thái bệnh mù mà nó không còn sinh khởi được nữa đó, nó chính là cái trạng thái nipputin, tức là dập tắt, diệt tắt. Mà dập tắt, diệt tắt nó là cái danh từ khác để chỉ cho nibbana, tức là cái niết bàn. Đó là cái trạng thái cái gì mà chấm dứt rồi nó không có sinh lại được nữa. Đó là niết bàn. Niết bàn không phải là một cái cõi. Cho nên trong kinh văn đó, chúng ta thấy rằng những vị thánh dự lưu sau khi mà chứng đắc được đạo quả dự lưu, những vị thánh dự lưu này sẽ tán thán Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, ví như người đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể nhìn thấy được sắc. Bạch Đức Thế Tôn, ví như một cái người dựng lại những gì đã ngã xuống. Pháp Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện quý báu để diễn đạt, con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn kể từ nay đến trọn đời. Cái hình ảnh mà cái người thánh dự lưu đó, nó bị thánh dự lưu đó tán thán, ví như cái gì đã ngã xuống được Đức Thế Tôn dựng lại, ví như cái người đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể nhìn thấy được sắc, nếu như ai có trí để nhìn thấy được cái niết bàn, nếu không còn bị mù nữa, không còn bóng tối đó nữa. Đó, nhưng mà gì mình chưa đạt được, trên cái hoài nghi vân vân là không biết cái bàn có hay không có. Nhưng mà thực tế thì nó có, nếu mà chúng ta mặc dù chưa có nhận thức được, do đó chúng ta đạt được niết bàn. Nhưng mà chính lúc Phật ngày giải thích rằng niết bàn là gì? Nó là sự diệt tận tham sân si. Hay nói khác, niết bàn là gì? Là nơi không có tham sân si. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trước đây chúng ta tham nhiều, nhưng mà nhờ theo thực hành theo lời dạy của Đức Phật, từng bước, ngày xưa tham 10 thì giờ còn có 7, 6. Nếu mà chúng ta tiếp tục nữa một lúc nào đó thì còn là 5, 4. Rồi tiếp tục một lúc nào đó nữa thì nó còn là 2, 3. Và lúc một lúc nào đó nữa nó chấm dứt luôn. Hoặc giả là trước đây chúng ta sân nhiều. đụng chút là khó chịu, đụng chút là nhăn mặt. Rồi nhờ nghe học pháp, nghe hiểu pháp, một lúc nào đó chúng ta cảm thấy ai nói tự nhiên mình bình tâm cấp lạ luôn nha. Nhờ cho hiểu biết là từ từ cái sân mới giảm, từ từ đến sự giảm dần cái sân đó chúng ta thấy rõ. Nếu lúc nào đó nó không còn sân, lúc nào đó nó không còn si, trước đây chúng ta không chưa hiểu Phật pháp là gì hết, chưa biết cách thức làm việc phước như thế nào để cho có quả báo lớn, có lợi lớn. Nếu ta chỉ biết làm theo cái thói quen vào chùa cái là bỏ vô thùng phước điền rồi nghĩ là mình tạo phước, vân vân, hay là bố thí cho kẻ ăn mài, kẻ ăn xin, vân vân, mình nghĩ cũng có tạo phước. Nhưng mà dần dần mình hiểu thêm được á, nhờ nghe pháp, nhờ học pháp, chúng ta hiểu được cách thức làm phước như thế nào mà nó có cái quả báo lớn, nó có cái lợi ích lớn, và từ cái phước này nó dẫn đi đến chỗ nào mà gọi là an tịnh. Ngày xưa chúng ta chỉ có nguyện giải thoát thôi. Một số thì chỉ quỳ xuống làm phước xong á, kính bạch Đức Thế Tôn hay kính bạch Hồng Ân Tam Bảo, do phước này do cho con xin được giải thoát. Chỉ biết giải thoát kìa thôi, nhưng mà vì họ hiểu rằng cái giải thoát á đó là cái gì nó cực kỳ cao tột. Nhưng mà thật sự có nhiều cái giải thoát nó không phải là cao tột nữa. Ví dụ như giờ có tâm từ giải thoát được tâm sân, có tâm hoan hỷ với phước người khác là giải thoát được cái tâm ganh tị, mình có cái tâm bi thì giải thoát được cái tâm ghét bỏ thù oán. Nhưng những giải thoát này nó chỉ là ở trạng thái bình thường, nó chưa phải là cao tột lắm. Nhưng bây giờ sao mình biết rồi á, xin do quả phước này con xin chứng đắc được đạo quả niết bàn, cái điều này nó lại cũng là giải thoát nhưng mà một cái nghĩa khác, nhờ hiểu biết vậy thì rõ ràng rằng cái si cái lúc trước nó bị giảm dần. Cái sân, cái tham, cái si nó được giảm từ từ á, thì một lúc nào đó có thể chấm dứt đi cái tham sân si. Mà Đức Phật này dạy rằng á, niết bàn là chấm dứt tham sân si, thì cái điều này cũng có thể có được nếu chúng ta tập ta trui rèn, chúng ta luyện tập vẫn chúng ta thực hành. Cho nên nó không có gì là mơ hồ, nhưng mà cái nghi ngờ như vậy là nó không có mang tới cái lợi ích lớn. Rồi xin thưa quý vị, thế nào là hoài nghi cái ân đức tăng? Là nghĩ rằng á là mấy ông sư này nè, Đức Phật này nói là cái vị này a la hán, vị kia a la hàm, không biết mấy ông có chứng thật hay không? Có phải là chư tăng là những cái người mà cái thánh tăng là những người đã chứng đắc được đạo quả hay không? Bởi vì nghi ngờ cái đạo quả đó thì cái người chứng đắc được đạo quả nó dĩ nhiên phải nghi ngờ thêm thôi. Mà thánh tăng á sao mà thấy bình thường quá vậy? Mà trong cái đầu óc của chúng ta sẽ nghĩ là thánh tăng á là một cái vị rất là cao thượng, rất là quý báu, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà thực tế khi nhìn vị thánh tăng á thấy rất là bình thường. Như vậy nên biết phải thánh tăng á. Xin thưa vậy cũng giống như người số người Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng cái hào quang của Đức Phật lúc nào cũng tỏa ra khắp người hết. Nó là rồi mật chánh ẩn giác rồi á thì đi đâu cái hào quang này cũng chiếu ra hết. Xin thưa nếu mà thật sự như vậy đó, lúc nào ngài cũng có hào quang mà chiếu ra như vậy á, thì xin thưa vậy rằng bà hoàng hậu Magandhya thuê đám côn đồ chửi Đức Phật 10 cái loại ngôn ngữ: ngươi là bò, ngươi là heo, ngươi là súc sanh, cảnh giới của ngươi là ngạ quỷ, cảnh giới của ngươi là địa ngục, ngươi không thể sanh được làm người, ngươi sẽ là cái gì đó. Xin thưa nếu mà Đức Phật cái hào quang lúc nào cũng chiếu sáng rực cái toàn thân như vậy á, chiếu xa khoảng chừng một hắt tay nữa là khoảng là 2 thước cái vậy đó, thì dù cho chất vàng nén cao lên ngọn núi mà kêu nhóm côn đồ đó mắng chửi thì nó cũng không dám làm đâu. Tại biết đụng cái ông này rớt xuống địa ngục rồi. Bởi ông này hào quang túa ra, ông Phật rõ ràng mà. Nhưng mà tại sao đám cung đồ có thể nhận được, nó dám nhận được cái số tiền thưởng để mắng chửi Đức Phật? Bởi vì Đức Phật lòng vị sa môn khả kính, đáng kính, oai nghi của ngài tề hạnh, oai nghi của ngài tốt đẹp à, nhưng mà như là một cái người thường, cho nên mới dám nhận tiền đó để mà nó đám cung đồ nó mắng chửi Đức Thế Tôn à. Nếu như Đức Thế Tôn trên đầu lúc nào cũng có hào quang sáu màu túa ra thì nó chắc chắn nó không dám rồi. Rồi nếu như vị Thánh A-la-hán đi đâu à, cũng dòng dùng thần thông, cũng có phát hào quang hết, thì xin thưa vậy rằng nhóm ngoại đạo dù có thuê đám cung đồ tiền nhiều cỡ nào chăng nữa để mà đánh cho ngài một kiền liên tan xác, thì rõ ràng rằng đám một kiền liên, đám cung đồ kia không hề dám nhận, bởi vì biết ông này là A-la-hán à. Ông đi đâu cũng hào quang, cũng xẹt ra xanh vàng đỏ trắng xẹt ra, mà đánh ổng tan xác có nước rồi hưởng là không bao nhiêu, mà cái địa ngục chờ đợi, dù cho nó tiền bao nhiêu nó cũng không dám. Và cho nên nó Đức Phật dạy rằng á, cái vị Thánh A La Hán cái hình tướng bề ngoài cũng giống như mọi chúng sanh khác, mà cũng giống như những con người khác, mà cái khác kinh khăn á là cái khác trong nội tâm của vị đó. Cái vị đó không tham, không sân, không còn tham, không còn sân, không còn si nữa à. Nhưng mà hình tướng vẫn là hình tướng của một chúng sanh con người à. Thậm chí trong Pháp Cú á, có một câu chuyện là con Bà La Môn nghe nói, nghe đồn rằng Đức Thiết Đức Xá Lợi Phất không hề giận ai hết. Nói làm gì có chuyện đó, mà con người không giận á, mà tại vì không bị đau thôi. Tính nếu bị đau thì giận rồi à. Nhân lúc Đức Xá Lợi Phất gây bá công, đứng phía sau đánh vô người ở phía sau lưng của Đức Xá Lợi Phất rất mạnh, và Đức Xá Lợi Phất của chuối xuống giống như bất ngờ mà chạm cái gì đập vô phía sau lưng à, mà giữ thân mạng được, hoàng chuối xuống à. Rồi Phật tử mới đỡ nghe, cái Phật tử mới la nó tại sao đánh thầy ta, cũng xong tới đánh ông Bà La Môn đó. Thì khi mà biết rõ câu chuyện thì Đức Xá Lợi Phất dùng thân người của mình che chắn lại không cho đám Phật tử đánh Bà La Môn kia. Đức Xá Lợi Phất hỏi rằng này các người định làm gì thế? Thì những hàng Phật tử nói bạch ngài ông Bà La Môn thì tự nhiên vô cớ đánh ngài con đánh lại. À, Đức Xá Lợi Phất hỏi rằng vậy những ông Bà La Môn này đánh các người hay đánh tôi? Đánh ngài chứ, con thấy rõ đánh ngài mà. À, nếu đánh tôi thôi các người về đi. Không đánh các người thôi, hãy đánh các người thì các người đánh lại, đó là cái chuyện hợp lý. Nhưng mà nó không đánh các người đánh lại, các người mới là vô lý. Cái ông Bà La Môn đánh tôi thì các người hãy về đi, dùng thân che chắn. Nói chúng tôi mới nói thấy rằng là bề trong của nội tâm của vị đó nó không còn tham, không còn sân, còn không còn si, chứ còn ở bề ngoài á cũng giống như người bình thường khác. Cái nội tâm đó mới là cái điều quan trọng. Rồi không biết là những cái vị chư tăng nè à, phàm tăng rồi không biết thánh tăng có hay không à, tức là bậc Đức Dự Lưu có hay không, bậc Đắc Nhất Lai có hay không, bậc Đắc Bất Lai A La Hán có hay không, hay là chỉ có ở trong kinh điển mà thực tế ngoài không có à. Xin thưa vậy, chính Phật là dạy rằng cái người mà lên núi cao đó mới nhìn xuống nó mới thấy được những người dưới núi à. Còn những người mà dưới núi này á, muốn có nhìn thấy người núi cao ở trên cao á, có nhiều khi nhìn không thấy được à. Ở trên đỉnh núi cao nhìn xuống tất cả bao quát ở cái vùng ở phía dưới, như thế nào cũng vậy, những cấp độ ở cao mới nhìn thấy được cấp độ ở dưới à, những cấp độ ở dưới không thể nhìn thấy ở cấp độ trên. Một lần các quan đại thần Quách Sắc Ca Rá có vô A Xà Thế thì tới bạch với Đức Tôn, bạch Đức Tôn cái người có trí có thể biết được người có, hay là người có trí không thể biết được người có trí, người không trí có thể biết được người có trí, hay người không trí có thể biết được người không trí? Đức Tôn phải dạy rằng này Quách Sắc Ca Rá, cái người không có trí không thể biết được người có trí lẫn người không có trí. À, cái người không có trí đó thì cũng không thể biết được người có trí hay là không có trí. Mà người có trí biết được người có trí và biết được người không có trí. Nói câu này quý vị sẽ thấy là cái người mà không có trí đó, không thể biết được người có trí, thì là đúng rồi. Mà tại sao người không có trí lại không biết được cái người không có trí nữa? Xin thưa quý vị, đơn giản thôi. Mấy cái người mà không có trí mà biết được cái người không có trí thì ngay lúc đó người đó trở thành có trí. Chính có trí mới biết người này không trí. Mà vì không trí nên cũng không biết được người này không trí. Nếu người này không trí thì bây giờ đã có trí. Còn trái lại, người có trí biết được người có trí là đành. Và người có trí biết được cái người không trí. Tức là người có trí ở mức độ cao thấy được cái trí của cái người thấp hơn mình. Như thế nào không vậy? Cái người phàm nhân không thể biết được cái tâm thánh quả của bậc thánh. Tâm thánh quả bậc thánh thấp không thể biết được tâm thánh quả hay thánh đạo của bậc thánh cao. Giờ muốn biết cái gì này có phải là bậc dự lưu không thì mình ít ra mình phải chứng đạt dự lưu. Giống như cái người mà có chứng đạt thiền là muốn biết cái này có chứng đạt thiền hay không. Bây giờ chưa chứng đạt được sơ định, nhị định, tam định, làm sao biết được cái người này chứng đạt được sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Mà cái người đó có muốn chứng đạt được sơ định, nhị định, tam định hay tứ định hay không? Thì chính bản thân cái người này chưa chứng được sơ định, nhị định gì đó cũng chẳng biết người kia có chứng được sơ định, nhị định hay không. Cho nên những cái điều nó rất là vi tế như vậy. Muốn biết được cái bậc cao thì mình phải ở ngang bậc cao đó. Và ở trên bậc cao đó họ mới thể biết được. Muốn biết được bậc thánh là tầm cỡ bậc thánh, chứ còn không phải thì không có được nói là biết hay không biết. Cho nên trong tầng luật á, cái điều học khoe pháp bậc cao nhân thì học thứ tư có nêu ra một vấn đề như vậy, là có một số vị tỳ khưu ở sống trên bờ sông á mới nói với nhau rằng thì bây giờ chúng ta hãy tán thán lẫn nhau, cứ phong cho ông này chứng dự lưu, phong ông kia chứng nhất lai, phong ông kia chứng sơ định nhị định, để cho hàng Phật tử phát sinh niềm tin cúng dường thì chúng ta sống cách thoải mái, rồi mới khoe loạn lên à. Cái vị trưởng lão ở sống gần tôi đó bậc thánh dự lưu, vị trưởng lão ở gần cái tôi sống bên tôi đó là bậc nhất lai cho định. Chuyện này đến tai Đức Phật, ngài mới cấm cái chế điều học đó, là cấm khoe pháp bậc cao nhân. Và do đó cái người nào mà xác định người khác chứng đắc thiền thì xem như mình cũng ở trong tầng thiền đó, mà nếu như không có thì xem mang vào tội bà là gì. Nếu người nào nói người khác chứng quả nhất lai hay là dự lưu thì muốn ngầm nói rằng ta cũng chứng quả dự lưu, mà không có phạm vào cái tội ba là gì, bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Mà hiện nay có một cái số trường thiền ở tại Việt Nam cứ loan những tin đó là cái người này là chứng được dự lưu, cái người kia chứng được thánh quả. Không biết ai là cái người dám xác điều này, nói cách mập mờ như vậy. Cái người nào mà nói rằng cái người A đó là chứng dự lưu thì người đó phải là từ dự lưu. Mà nếu không có, phạm bất công trộn, bà là gì ngay lập tức. Mà đã có xuất hiện những cái trường hợp này rồi. Mà cái người đó mà nói vậy đó, xin thưa, người đó coi chừng, nếu không phải chứng đắc được như vậy, coi chừng bị trục xuất, tức là bị không còn là tăng tướng nữa, chứ không phải là đơn giản. Cho nên chúng đối với những vị thánh, mà vì chúng ta là trí ngài phàm nhân, cho nên chúng ta cũng không có nắm bắt được. Muốn nắm bắt được thì chúng ta phải chứng đạt được. Nhưng vì chứng đạt có phần hoài nghi, không biết là mấy ông này có chứng đắc được đạo quả chưa, mấy ông này có chứng đắc được thiền định chưa. Thì thôi, nếu quý vị sẽ nghĩ rằng nếu các ngài mà chứng đắc được đạo quả thì đó là hạnh phúc cho nhân thiên và mang tới đớn cho các ngài. Còn nếu các ngài mà chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định đó Ê, xin thưa quý vị, quý vị hãy lấy giới làm cơ bản. Không có một cái vị nào chứng đắc thiền định mà vi phạm giới bao giờ. Có ngày dạy rành cho chúng ta như vậy. Tất cả những việc đều nương vào giới hết. Cái vị nào mà chứng đắc được thiền định, vị đó bắt buộc giới phải thanh tịnh. Đó là cái nền tảng cơ bản để chứng đắc được sơ định, nhị định. Vâng vâng. Rồi xin thưa quý vị, về hoài nghi về tam học à, tức là hoài nghi về giới định tuệ, tức là phân vân là không biết rằng có thật này, cái phải giới này nó ngăn cái điều ác xấu hay không, nó mang lại cái sự an lạc trong tương lai hay không. Mà thấy rằng cái người mà ác giới họ lại được an lạc chứ, mà cái người mà giữ giới hình như thua thiệt nhiều. Nói dối không dám nói dối, mà cái người mà lừa đảo họ nói dối như gì đó rồi để rồi cái họ có được sự an lạc à, họ lừa gạt người khác, buôn gian bán lợi chẳng hạn như vậy, do thấy họ dễ làm giàu. Mà chân thật quá không dám nói dối này kia đó, thì hàng ế ẩm vân vân, cứ nghi ngờ không biết giới này có thật sự mang sự an lạc hay không. Mà chính Phật ngài dạy rằng cái người nào làm ác vẫn cảm thấy an lạc khi quả ác chưa chín mùi. Một khi tới thời quả ác chín mùi thì người đó khổ sầu than vãn. Cái người làm thiện cảm thấy khổ sở khi quả thiện chưa chín mùi. Khi quả thiện đã chín mùi rồi thì người đó sẽ được an vui hạnh phúc. Câu kệ pháp cú được Phật ngài dạy vậy. Cho nên chúng ta trong cái cuộc đời này chúng ta thấy là những kẻ ác sống lâu không? Người thiện sao mà nó chết, chết yểu. Cái người hành thiện thì nhiều quá, có nhiều khi là chết sớm á. Còn người là sống lâu á, có nhiều khi là kẻ ác. Trên hình bình diện thực tế thì cho chúng ta thấy như vậy, nhưng mà nếu quý vị mà chịu nghĩ sâu một chút xíu á, thì quý vị sẽ nghĩ như vậy. Cái người hành thiện mà họ chết sớm đó, bởi vì cái phước của họ quá lớn đến mức độ mà cái thân ngũ quẩn này nó chứa không nổi. Nó phải mất đi để cho một cái thân ngũ quẩn khác đủ sức để chịu đựng cái phước này. Chúng ta thấy được. Nước mà dồn vô trong cái hồ nhiều quá, cái hồ đó nó chịu không nổi phải nứt cái hồ ra. Mà như thế nào cũng vậy. Phước làm thiện nhiều quá, cái thân ngũ quẩn này chịu không nổi, cho nên nó phải mất đi để nó cho một cái thân ngũ quẩn khác đủ sức chịu lực. Mà thân đó gì? Thân chịu thiện. Đang như vậy. Người ta nhìn thấy là cái người hành thiện á, mới có 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi chết đi. Rồi cái người đó là thiếu phước, mà thật sự người đó không có phước, đập bể cái bình bằng đất để đổi lấy cái bình bằng vàng. Những cái viên ngọc quý không bao giờ được đựng ở trong những cái bình đất mà phải những bình ngọc, và không được để ở cái nơi thấp kém, phải để ở nơi trang trọng. Như thế nào vậy? Phước lớn thì không thể ở những cái nơi thấp kém như là cõi nhân loại, mà phải cõi chư thiên mới xứng đáng, mới đúng với tầm cỡ đó. Mà phước lớn thì không thể nào đựng ở trong bình đất được, phải đựng trong bình vàng. Do duyên ngọc quý phải đang đứng trong bình vàng mới tương xứng như thế nào cũng phải. Nếu mà tại sao người ác sống là không sống, bởi vì nó quá nhẹ cái thân ngũ quẩn này nè, cái sắc quẩn này nè, nó quá rỗng ràng, nó không có gì hết, bởi vì người đó làm việc ác thường. Nó dư sức, nó chịu đựng rồi đó. Để cái người này sống dài, mà sống dài ở trên thế gian này có gì đâu tốt, có gì đâu ấy. Đức Phật ngài dạy là ai sống cả trăm năm mà không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống ngàn có pháp sinh diệt. Mà cuộc sống này, tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, vô vậy. Mà sống lâu vậy mà không có thấy pháp sinh diệt, tức là không có thiện pháp đó, đó thì cuộc sống đó, sống mà như là chết rồi. Như Đức Phật ngài dạy trong câu kệ pháp cú đó. Chuyên cần thì lộ bất tử, phóng vật con đường chết, người mà năng chuyên cần như vậy đó thì là tìm thấy cái con đường không chết, còn mà sống phóng dật thường xuyên vậy đó, đó là con đường dẫn đến cái chết. Mà kẻ mà sống mà không tạo thiện pháp, không có gần gũi thiện pháp thì cái sống nó cũng giống như là người chết. Còn cái người mà sống gần với những cái thiện pháp nó, người đó chết nhưng mà thật sự không chết, người đó vẫn sống, vì nữa người thì tốt đẹp hơn. Nhưng mà mình thấy rằng như vậy thì cái giới này ngăn cự như vậy sao mình cái đời mình sao cái thua thiệt hoài à. Rồi cái người làm ác sao mình cái sống dai, còn cái người làm thiện sao mà chết yểu vậy à. Chúng ta phải hiểu được những cơ lý này nè, chúng ta không còn như vậy giới định, như vậy như vậy định, biết định này cái gì mà chứng đắc thiền định vậy, phải an trú tâm trong thiền định rồi có quên hết mọi cái cảnh vật bên ngoài hay không, chứ sao mình ngồi sao mình thấy chút xíu cái tê chân nhức mỏi, chút xíu cảm thấy tâm nó lang thang, nó đi chỗ này kia, cái sự mà an trú nhất tâm nó sao nó khó khăn quá, không biết có ngày có không. Rồi cái trí tuệ mà thấy được cái niết bàn, thấy được cái nguyên nhân sinh khổ, hay là thấy được những cái tam tướng là vô thường khổ vô ngã, có không có, thấy thật sự khởi lên có hay không có. Chứ mà trong cái hồi tưởng lại thì mình thấy có à, nhưng mà thấy rõ ràng nó đang sinh diệt biết có hay không có, cái tuệ này có không biết. Và giới định tuệ này có phải là con đường duy nhất là dẫn tới niết bàn hay không, hay là còn đường nào khác nữa này, chắc lẽ còn con đường nào khác nữa à, ngoài giới định tuệ là ra chứ con đường nào khác nó dẫn tới cái sự niết bàn nữa chẳng hạn vậy à. Nó phải có một con đường nó đi tới thành phố, nó đâu có nhiều con đường khác có thể đi tới thành phố được à. Nhưng mà xin thưa vậy rằng Đức Phật ngài khẳng định là chỉ có giới định tuệ, dù con đường nào chăng nữa thì cũng quy vào giới định tuệ, không phải là giới định tuệ thì sẽ không dẫn ta tới nước bàn. Đơn giản giới nhằm mục đích tẩy trừ đi những cái ác bất thiện pháp khởi lên từ thân và ngữ, định là nhằm mục đích ngăn cản chặn lại hoặc là trừ diệt những gì ô nhiễm ở ngay trong tâm, còn tuệ nhằm bứng gốc đi những cái dư hưởng ở nằm trong vùng ngũ ngầm à. Và giới định tuệ thì sẽ dẫn tới niết bàn khi dòng vùng ngũ ngầm, tức là vùng tùy miên đó, nó không còn những ác bất thiện pháp nữa, thì đó chính là cái niết bàn. Những cái tùy miên mà nó còn không còn sinh khởi lên được nữa thì đó chính là niết bàn. Và chỉ có đường học đạo này thôi. Dù cho 84.000 pháp bổn Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng nhiều như vậy đó, nhưng mà chung quy nó cũng đi vào con đường giới định tuệ mà thôi. Ngài thuyết lên những ác bất thiện pháp nhằm mục đích lánh xa của nó để gần gũi giới thiện pháp. Ngài thuyết lên những cái thiện pháp nhằm mục đích để làm tăng trưởng cái thiện pháp mình đã có. Ngài Đức Phật ngài thuyết đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là bốn lực nắm giữ, đây là bốn cái dòng nước xoáy, để chi? Để biết, để mình né tránh, để mình từ diệt, để mình xa lánh à, để thân cận những cái thiền pháp à. Nhưng mà Hoài Nghi không biết tam học này nó có dẫn tới nước bạn hay không hạn vậy à, đó là Hoài Nghi về cái tam học à. Xin thưa vậy tiếp theo nữa là Hoài Nghi về nhân, tức là Hoài Nghi về quá khứ, không biết quá khứ có mình không nè. Rồi cái có phải là cái thiện ác nó tái sinh, nó dẫn mình làm người hay không, hay là cái người làm ác nó cũng có thể sung sướng mà người làm thiện á à, cũng có thể hạnh phúc à. Cho nên cái hành vi thiện ác này nè, nó có thật sự cho quả báo hay không, hay là chỉ là cái lý thuyết mà nó không có cái cho thật sự quả báo à, bằng cách hiện thực mình thấy rồi à. Xin thưa quý vị, điều này được ghi nhận ở trong kinh điển, nhớ là phần chú giải nói về ngài Uruvela Kassapa. Tương truyền rằng ngài Uruvela Kassapa có 500 đồ chúng và được Thế Tôn ngài tế độ chứng quả La Hán. Khi về thành Vương Xá thì cư dân thành Vương Xá nhìn thấy ngài Uruvela già hơn Đức Thế Tôn, và ngài Uruvela lại là cái người mà có danh tiếng còn Đức Thế Tôn dường như chưa có danh tiếng. Thì họ phân vân rằng á, không biết giữa hai vị ai là thầy của ai. Thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài hiểu được cái tâm lý của cư dân ở thành Vua Xá, ngài hỏi Đức Uruvela Kassava rằng này Uruvela Kassava, do thấy cái gì mà thầy nương vào cái pháp này? Thì Đức Uruvela Kassava trả lời bạch Đức Thế Tôn, con từ lâu rồi con cứ nghĩ rằng tế thần lửa là ma là hạnh phúc, nhưng sau Thế Tôn ngài giáo hóa thì con thấy rằng đó nó không phải là cái lịch lớn, nó còn bị trói buộc vào cảnh giới nhân thiên, cho nên con từ bỏ không làm lễ tế đàn nữa, con không có cúng tế thần lửa nữa. Rồi ngài đứng dậy đắp lại y vai trái một cách tề chỉnh, xong ngài bay lên hư không cao độ một cây thúc nốt, rồi hạ xuống đảnh lễ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ngài là bậc đạo sư của con là đệ tử của ngài. Và Đức Uruvela Kassava đã thực hiện vậy 7 lần. Thì giờ đại chúng mới xôn xao bàn tán rằng, ồ, quả thật vì đại sư môn này có uy lực đến mức độ vị tôn sư được nổi tiếng là Uruvela Kassava mà còn là đệ tử được vị đại sư môn này giáo hóa. Đức Thế Tôn ngài nghe cư dân bàn tán vậy, Đức Thế Tôn phải dạy rằng này cư dân, nếu như hôm nay mà Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác, Như Lai mà tế độ giáo hóa được Uruvela Kassava, đó không phải là cái chuyện lạ lắm. Mà trong quá khứ Như Lai khi còn là Bồ Tát đã từng giáo hóa Uruvela Kassava, tiền thân của Uruvela Kassava. Và theo lời thỉnh cầu của tín chúng thì Đức Thế Tôn ngài thuật lại cái bổn sự được ghi nhận ở trong kinh Bổn Sanh, là câu chuyện của Bồ Tát Maha Narada khi ngài tu tập hạnh tâm xả. Tôi truyền rằng tiền thân lúc trước cái thổi đấy đó, tiền thân của ngài Uruvela Kassava là một vị vua có tên là Angatti, cai trị ở thành Mithila. Vị vua này đầu tiên đó rất là yêu thích điều thiện và thường hay bố thí ở 4 cửa thành. Vị vua này có một nàng công chúa độc nhất có tên là Rucha. Một lần nọ trong cái đêm thanh vắng hoặc là một cái ngày đẹp trời, thì Đức vua Angatti này mới khởi lên ý rằng hỏi cái quan đại thần, nay chúng ta đi tìm nơi nào để thư giãn, để cho đầu ra cái tâm trí chúng ta được thảnh thơi tìm điều lợi ích. Thì xin thưa vậy, một vị quan tể tướng mới đề nghị với Đức vua Angatti là đi thăm bậc đạo sư của mình. Khi đi tới bậc đạo sư của mình thì hỏi về cái thiện ác, quả của thiện ác, thì vị đạo sư này không biết, nhưng mà vì là đạo sư cho nên nó nói rằng, thưa đại vương, không có thiện ác gì hết, không có quả báo của thiện ác gì hết. Cái người ta làm trong hiện tại này có những điều lớn là đó tốt rồi, không có quả báo của thiện hay ác, tức là không có cái nhân thiện hay nhân ác nào cả. Nghe vậy vị thống sát đại tướng mới nói là tâu đại vương, thật sự vậy, con nhờ có phước con nhớ lại tiền kiếp con kiếp trước của con á, hay là kiếp trước của tôi á, là một đồ tể tôi giết rất là nhiều và có rất nhiều cái hành động xấu xa, nhưng mà kiếp này tôi tái sanh lên tôi làm được quan đại tướng nè, thì đâu có cái nhân thiện nhân ác của quá khứ giờ đâu có cho đâu. Thay vì tôi phải giết làm đồ tể giết người, tôi làm nhiều cái tội lỗi thì tôi phải rớt xuống địa ngục chứ, mới sanh làm người sẽ là cái người mà xấu xa chứ, nhưng mà tôi sanh làm người được làm đại tướng thì rõ ràng cái quả của ác nó không có. Nghe nó vậy, cái người nô lệ mà đang theo hầu cũng bật khóc lên. Đức vua ngạc nhiên mới hỏi chứ sao con khóc vậy. Nói thưa đại vương, con nhớ lại quả thiện, không có thiện quả thiện quả ác gì hết á. Con cũng nhờ cái phước con nhớ lại trước kiếp trước con á. Con là cái người mà bố thí rất, con giữ gìn giới hạnh rất là nhiều, con thực hiện những cái việc lành con rất là nhiều. Nhưng mà sau khi chết xong con tái sanh làm nô lệ vậy thì rõ ràng cái thiện nghiệp cái việc làm thề tốt của con ở kiếp trước á, nó đâu có trả cho con đâu. Cho nên con kết luận là không có cái nhân thiện nào hết. Nhân thiện hay nhân ác không có. Đức vô nghe nó vậy, nghe hai người nói cũng có lý đó. Cho nên về ông nói vậy thì không có cái nhân thiện, không có cái nhân ác gì hết á, thì tội gì mình làm thiện, không tội gì mình làm thiện. Thì thay vì cúng dường cái ông đạo sĩ tôn sư của ông tể tướng, ông mới nói rằng nhân thiện không có, tẩm cúng dường để làm gì? Nói nhân thiện không cho quả báo thiện mà, thôi khỏi cúng dường luôn. Ông kia nói sai pháp một cái, mất hết cái lợi lộc của mình. Về ông bắt đầu trát tán ăn chơi. Thì bây giờ đó, công chúa Rucha, con của đức vua đó, mà ông là thương nhất, mới khuyên ăn cha, thì Bồ Tát ở cõi Phạm Thiên xuống giáo hóa. Câu chuyện đó nằm, nếu gì nào ở Việt Nam, cái nằm ở trong quyển Tiểu Bộ Kinh tập 10 do bà Trần Phương Lan dịch. Cái câu chuyện bổn sanh nó có tên là Maha Narada. Và cái cô công chúa Rucha đó chính là tiền thân của Đức Ananda. Đức Ananda do ở trong quá khứ phạm nghiệp tà dâm cho nên bị nhiều cái kiếp sống mà sanh làm thú đã đành rồi, rớt xuống địa ngục đã đành rồi. Mà phải sanh là một kiếp cuối cùng mới làm công chúa Rucha. Mà rất là tốt đẹp. Rồi nói về hai cái ông quan đại tướng với cái người nô lệ đó, tại sao mà họ có đặc biệt vậy? Bởi vì họ nhớ lại được cái tiền kiếp, cho nên họ mới kết luận không có cái nhân thiện hay nhân ác gì hết. Rồi xin thưa vậy á, là cái sự nhớ lại tiền kiếp nó phát sinh do phước cũng có. Có một số chúng sanh do cái phước nhiều cho nên họ có thể nhớ lại cái kiếp quá khứ, hoặc là do cái nghiệp cũng có, như là những một số ngạ quỷ mà đói nó cũng nhớ là kiếp quá khứ, hoặc như vậy thiên nhân cũng có thể nhớ là kiếp quá khứ do cái phước của họ. Người nhân loại cũng có, nhà một số người có cái phước đó nhớ lại được kiếp quá khứ, nhưng mà chỉ được một kiếp mà thôi, chứ không thể nhớ sâu hơn nữa. Sở dĩ quan tể tướng đó đó ổng có cái phước nhớ lại quá khứ, tại vì ở trong một kiếp quá khứ trước đó, ông là cái người chăm sóc bảo tháp, ông là người quét tước bảo tháp một cách tốt đẹp, lo chuyên cần. Nhưng một cái ác nghiệp ở trong kiếp trước nữa, trong cái kiếp đó nó tới hồi trả, cho nên ông tái sanh vào cái dòng dõi đồ tể, và ông giết nhiều cái chúng sanh đó, ông tạo những cái ác nghiệp đó. Nhưng mà khi ông thích nhân bên chung thì cái phước mà ông phục vụ bảo tháp, làm sạch sẽ bảo tháp, lao chùa bảo tháp, nó trả cho ông được tái sanh là do trong dòng quy quyền. Và cũng từ cái phước đó đó, nó trả cho ông khi kiếp quá khứ. Mình chỉ một cái kiếp trước thôi. Thì ông nhớ là cái kiếp trước của mình là tên đồ tể giết chóc nhiều sinh thú, mà tạo những cái ác nghiệp. Nhưng mà mình tái sanh được đó, trong dòng dõi cao sang được làm quan tể tướng. Trong kết luận là không có ác nghiệp, không có cái ác quả từ cái nhân ác nào hết. Nếu ông nhớ thêm chút xíu nữa, ông mới thấy rằng ở kiếp trước á, nhờ ông quét dọn bảo tháp, nhờ ông chăm sóc bảo tháp, nhờ ông cúng dường bảo tháp, thì nhờ cái phước đó nó trả, mà còn cái ác nghiệp kia nó chưa kịp trả, mà cái phước này lớn nó trả khiến cho ông được làm tể tướng. Còn tên nô lệ thì nhớ là một kiếp trước á, là làm thiện, là trì giới, là bố thí, kia được tái sanh làm người, tái sanh làm người. Nhờ cái phước đó cái nhớ được kiếp quá khứ đó, nhưng mà vì không nhớ chỉ một kiếp thôi, không nhớ được kiếp trước. Kiếp trước là một cái người cũng giàu sang phú quý, một lần nọ đã mắng chư tỳ khưu là cái dòng dõi hạ tiện, và mắng vị Phật độc giác cũng là người hạ tiện. Cho nên do cái lỗi lầm đó, mặc dù kiếp kế tiếp là việc phước thiện nha, nhưng mà khi quả đó nó còn dư sống nó trả lại, khiến cho phải tái sanh vào cái dòng nô lệ hạ tiện. Nếu như người nô lệ này nhớ lại kiếp trước nữa, thì mới không có đi đến kết luận là nhân thiện không hề có, nó ngoài cho quả. Cho nên đó là những cái được trích dẫn ở trong bộ bổn sanh. Hình như chúng ta nhớ không nhầm đó là câu chuyện 548 hay 46 vậy thì phải. Cho nên á, cái hoài nghi nhân quá khứ không biết có hay không có. Rồi hoài nghi cái quả hiện tại, tức là trong tương lai mình sẽ đi về đâu, trong tương lai mình sẽ đi về đâu. Xin nói vậy, và hiện nay chúng ta cũng gặp những cái trường hợp này. Có nhiều người hỏi là chết là hết hay là chết còn tái sinh, cái phân vân lưỡng lự vậy. Tương lai sẽ đi về đâu, tức là kiếp sau có hay không có. Xin thưa vậy rằng bài kinh này viết nói tới đây chúng tôi nhớ là bài kinh trong Trường Bộ Kinh, bài kinh gọi là Bajasi tại Túc. Bajasi là một bà la môn ở tại kinh, ở tại thành phố Xê Tắc Gia. Ông có một thái ấp do vua Ba Tư Nặc phong cho. Ông có một cái quan điểm là không có kiếp sau, không có chúng sanh hóa sinh, không có thiên đàng địa ngục gì hết. Thì một lần nọ, ông đi tìm tới chỗ trú ngụ của trưởng lão Kumara Kassapa. Và ông đặt ra những vấn đề hiện thực rằng á, là thưa tôn giả, chẳng hay có địa ngục, có thiên đàng hay không? Tôn giả Kumara Kassapa nói, có. Vậy thì tại sao chứ có những người rớt xuống địa ngục á, không về báo tin cho tôi biết rằng là có địa ngục, để chúng tôi lánh xa những ác nghiệp? Đức Kumara Kassapa mới đưa một ví dụ. Thưa tôn chủ, tôn chủ có thấy rằng đức vua Ba Tư Nặc bắt những người tội nhân giao vào ngục hay không? Những người tội nặng á. Dạ có chứ, tôi thấy. Vậy thì đức vua Ba Tư Nặc có thả những cái người tội nhân mới về báo tin gia đình rằng là tôi bị bắt nằm trong ngục không? Dạ thưa, không thấy, không có. Như thế nào cũng vậy, khi đã rớt xuống cái địa ngục thì nơi đó bị trừng phạt, bị khổ cảnh, bị những diêm vương quỷ sứ canh giữ, thì làm cách nào mà về? Làm cách nào mà về nó bắt tin cho không biết. Nghe vậy thì ông Bà La Môn Ba Gia Xí này cảm thấy đuối lý rồi, nhưng mà ông còn dặn trở lại nữa. Vậy thì những người mà sanh lên thiên đàng á, nghĩa là thiên giới, tại sao không xuống về báo tin cho tôi biết để tôi làm việc thiện? Chẳng thấy ai về báo tin đó. Thì Đức Kumara Kassapa là bậc mà có tài phân tích, dùng ví dụ dễ hiểu để cho người ta phá bỏ cái tri kiến sai lệch. Cho nên Đức Kumara Kassapa trả lời: tôi sẽ dùng một ví dụ để cho tôn chủ thấy, để chúng ta hiểu rõ vấn đề này. Có một người rớt xuống hầm phẫn, bị phẫn bám đầy người, bị cái trong hầm phẫn nó hôi thối. Có một cái người đi ngang qua thấy vậy thương tình, mới đưa người này lên khỏi hầm phẫn, rồi cho tắm rửa sạch sẽ bằng cái nước thơm, rồi cho ăn những loại vật thực tốt đẹp, cho mặc những y phục xinh đẹp. Rồi thưa tôn chủ, cái người này còn muốn trở xuống cái hầm phẫn hay không? Thì ông tôn chủ Ba Gia Xí nói: thưa ngài, không, còn nhàm chán là lánh xa cái hầm phẫn đó nữa. Thì Đức Kumara Kassapa trả lời rằng cũng vậy, chư thiên cái nhòm tởm gớm ghê cái thân xác của nhân loại này, bởi vì thân xác nhân loại này thường bốc ra những cái mùi hôi thối. Cho nên thường thường ban đêm á, chư thiên mới đi tới, ban đêm thanh vắng mới tới kỳ viên mới hỏi pháp Đức Thế Tôn, chứ ban ngày không có. Bởi vì ban ngày đó là do hoạt động thân thể của nhân loại nó tỏa ra cái mùi hôi rất là nhiều. Cho nên chư thiên á, nó nhàm chán, nó gớm ghét cái thân nhân loại này. Nó có cái, chư thiên có cảm giác đó, cái mùi nhân loại này giống như cái mùi con chó chết vậy, mà chết sình lên mà ở cách xa vậy, nên lánh xa đi. cũng giống như cái người mà ra khỏi cái hầm phẫn rồi á, được ăn những cái đồ tốt, được tắm rửa bằng nước thơm, không còn hôi thối, được mặc những y phục tốt, à, không còn hôi thối, người ta không muốn trở lại cái hầm phẫn. Như thế nào vậy? Rồi chư thiên nhòm ngóm cái thế giới nhân loại này, tưởng tượng như là những cái mùi hôi của những con chó chết vậy, à, cho nên không có về bao giờ. À, lại nữa, khi lên đỉnh đại dương nghĩ như thế nào? Khi đại dương vừa ra khỏi đó, khi một người đó vừa ra khỏi hầm phẫn đó, được tắm rửa, được tắm bằng những nước thơm, được mặc những y phục quý, được ăn những loại vật thực ở trong những cái nơi sang trọng đó, người đó có muốn nghĩ lại đó một điều không? Hay phải trở xuống, trở về nhà ra khỏi liền? Vì ông Ba Gia Xíu trả lời thông thường người đó phải hưởng thụ một chút ít, rồi sau đó mới trở về. Thì Đức Cú Ma Ráo trả lời rằng, một ngày một đêm ở cõi đạo lợi bằng 100 năm với cõi này. Mà vậy đó, ngủ ngày ở trên đó thôi, bằng cái này 25 năm. Ngồi mà vui chơi một ngày trên đó đó, thì bằng cái này cả 100 năm. Bởi vì trên đó những đoàn tiên nữ tùy tùng là dẫn đi vườn hoa nanh đá quanh á, rồi vui chơi một ngày bằng với 500 năm rồi, 50 năm rồi. Mà chơi một ngày một đêm trên đó bằng với 100 năm thì chết hết rồi. Mà quay trở về thì đâu còn ai đâu, làm sao ai thấy. À, cho nên những vị thiên nhân không về báo là như vậy. Điều này được ghi trong bài Kinh Tệ Túc của Trường Bộ 3 do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Quý vị có thể tham khảo. Cho nên nghi ngờ nhân, nghi ngờ quá khứ, tức là cái nghi ngờ cái nhân thiện hay nhân ác chứ cho cái quả tốt hay không cho quả tốt. Và xin quý vị, chúng tôi nhìn đồng hồ thấy là 9:30 thì tạm thời chúng ta tạm ngưng đây, và xin hẹn quý vị ở bài sau, chúng tôi sẽ trình bày tiếp tục những cái phần hoài nghi của 8 chân pháp này để chúng ta biết, để mà chúng ta nghi ngờ thông thường thì thoải mái, nhưng mà đừng nghi ngờ về những cái 8 chân pháp này thì chúng ta sẽ tránh khỏi cái ác bất thiện pháp dẫn xuống khổ cảnh vậy. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ phúc báo sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia điện toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng quý sư cô, mong quý vị quan hỷ thọ dụng quả phước này được an vui đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sanh Thế Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh lễ quý chư tôn thượng đức, kính lãnh lễ thượng tòa chánh minh và kính chào quý anh chị. Và bây giờ bước sang phần pháp đàm. Con xin kính đọc câu hỏi thứ nhất và con kính cung thỉnh thượng tòa giảng sư từ bi lên để trả lời những câu hỏi của quý anh chị, và những câu hỏi của đạo tràng là những bài học chung cho tất cả. Và bây giờ thì con kính đọc câu hỏi số 1. Kính thưa sư, trong ngũ trường cái là nghi Phật pháp tăng hay là trạng thái không ăn trú vào đề mục thiền ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư cho con một tín hiệu để có thể bắt đầu vào buổi pháp đàm với câu hỏi thứ nhất. Dạ, con kính mời sư ạ. Dạ, câu hỏi này rất là hay. Xin thưa, cái 8 cái chân pháp ở trên mà chúng ta vừa trình bày quý vị á, chúng ta chưa phân tích, để chúng ta trình bày hết cái 8 chân pháp đó, chúng ta phân tích để quý vị sẽ nắm bắt nó gọn hơn. Nhưng ở đây cái nghi truyền cái trong thiền nó không liên quan về tới ân đức Phật pháp tăng cả, mà nó là cái chướng ngại cho cái pháp hành thiền tịnh. Bởi vì nghi khi nó sanh khởi lên, nó không phải là nghi thông thường hay là nghi pháp thật tính đó, mà nó nghi về cái ấn tướng của mình. Bao giờ mà cái ấn tướng nó được xem xét rõ rành rạch thì bây giờ nghi đó nó bị chấm dứt. Cho nên các ngài mới dạy rằng cái chi thiền tứ, tứ là quan sát rất rõ ràng cái đối tượng. Tâm sự tứ mà chúng ta học rồi đó, nằm trong 13 sở tài tha đó, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục đó. Tâm sở tứ mà khi cái nó quan sát đối tượng cách rất là rõ ràng cặn kẽ, mà một khi nó quan sát cái đối tượng rõ ràng là, thì nó không còn nghi ngờ đây không phải là ấn tướng nữa. Mà bao giờ chỉ tầm nó phát sinh lên thì cái ấn tướng có khi mờ, có khi rõ, có khi nhạt. Do đó cái chi tứ nó không có phát huy được sức mạnh. Cho nên khi đó chi tứ trời cái nghi ngờ trong cái ấn tướng thì hay là cách hành của mình á, có đôi khi sai lạc hay là nó đôi khi nó không có đúng chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mà ấn tướng nó sanh cách rõ ràng rồi thì cái chi tứ nó lộ ra sức mạnh á, thì cái chi nghi nó không còn nữa, cái nghi truyền cái này nó không còn nữa. Như vậy cái nghi truyền cái này nó thuộc về cái lĩnh vực của thiền tịnh, chứ nó chưa phải là cái chướng ngại đưa tới cái đạo quả Niết Bàn. Nên khi mà nghe chi tứ nó sanh khởi lên á thì thấy rõ không còn nghi nữa. Ví dụ chúng ta thí dụ như vậy, hôm qua tôi ngồi nói chuyện với đại đức Sỏi Đá Cung Bồ, chúng ta đưa một cái ví dụ này. Tôi nói với đại đức rằng là trong túi tôi đang có 1 triệu, thì đại đức có thể là phân vân lưỡng lự, nghi ngờ là vị này nó đùa, nó giỡn hay nó thật. Nhưng mà nếu tôi móc ra đúng một cái sắp tiền mà đúng 1 triệu đưa đó, và mảnh đức điếm thấy đủ đúng 1 triệu, thì đại đức còn có nghi ngờ rằng là tôi không có 1 triệu không. Ví dụ hôm qua chúng ta đưa ra như vậy, thì hôm nay chúng ta cũng mở ví dụ này để đưa ra cái vấn đề trong thiền tập. Khi ấn tướng nó hiện lộ rõ lên rồi, giống như chi tứ nó thấy rõ, quan sát rõ rồi, thì không còn hoài nghi được nữa. Cho nên cái ngày dạy là chi tứ áp chế được hoài nghi. Vậy hoài nghi ở trên cái là bước chặn hay là bước trận rõ thiệt. Nhưng mà ngũ trên cái ở một góc độ khác nó cũng chính là bước trận rõ thất giác chi của cái đạo quả. Thì cái này ở trong cái lĩnh vực khác, nhưng mà ở đây muốn nói về trong thì cái hoài nghi này nó là bước chặn cho cái sự chứng đắc thiền tịnh, nó không có liên quan gì tới Phật pháp tăng cả. Nếu có chăng thì nó chỉ liên quan tới tam học, tức là định. Cái phần định này không biết là mình hành như đúng hay sai, hay là ông thầy chỉ trật, hay là mình thực hành nó không đúng, vân vân. Nhưng khi thấy rõ ấn tướng này không còn hoài nghi nữa, biết rằng mình đã đi đúng được, đã thấy thôi. Này, xin gửi mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lần thay con kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư đã từ bi trả lời câu hỏi số 1 cho chúng con được hiểu thêm bài bài học. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 2. Kính thưa sư, trong đời sống thường có sự hoài nghi trong học tập hoặc nghiên cứu, vậy sự hoài nghi này có dẫn đến sự bất thiện hay không? Kính sư chỉ dạy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư từ bi hoan hỷ trả lời tiếp tục câu hỏi số 2. Dạ, con kính mời sư. Dạ, chúng tôi có trình bày quý vị rằng trong bài học chúng ta có 2 cái loại hoài nghi, tức là hoài nghi về thông thường và hoài nghi về cái chân pháp. Mà hoài nghi về chân pháp là chúng ta có 8 cái điều mà chúng tôi liệt kê ra, tức là hoài nghi về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hoài nghi về tam học giới định tuệ, hoài nghi về nhân, hoài nghi về quả, hoài nghi về nhân quả và hoài nghi về lý tương sinh. Còn trong đời sống thường ngày chúng ta có rất nhiều cái sự hoài nghi học tập hoặc nghiên cứu, sự hoài nghi này không có dẫn tới bất thiện. Thí dụ như một học sinh nghi ngờ rằng cái đề thi này có lẽ ra bài này nè, nghi lắm chẳng hạn như vậy, hoặc nó ra cái lối suy luận như vậy nè, tức là không biết cái bài này á có khả năng rằng á, là giám khảo sẽ cho ra cái bài thi này, mà có khả năng là không. Để hạn vậy thì cái gọi như trong học tập kiểu đó nó không có cái gì gọi là làm ăn bất thiện cả. Ừ. Hoặc cái gì ngoài như về nghiên cứu, à về nghiên cứu này, cái này có lẽ còn có một thiếu sót gì đó cho nên cái kết quả này hay là một cái phản ứng này nó chưa thành công. À. Hoặc là trong nghiên cứu này cái chứng bệnh này, à nó do cái loại virus này chẳng hạn hay vi khuẩn này thì chắc chắn là nó có một cái loại thuốc nào đó, mà cái loại thuốc mình đang thí nghiệm này nó chưa có thật sự ngăn trừ được. Vậy là có lẽ còn có một cái loại thuốc nào khác, nó phân vân lưỡng lự, có phải là còn một cái phương án nào nữa hay không, thì cái trường hợp nghiên cứu này nó không bao giờ bất thiện bao giờ cả. Cho nên nó chỉ bất thiện khi tám cái chân pháp mà chúng ta được kê. Còn ngoài ra chúng ta trong đời sống này chúng ta lại nhiều lắm, rất là nhiều, không biết giá vàng nó lên hay xuống này, nó có thể lên nó có thể xuống, chứng khoán có thể trồi có thể sụp đây, có lẽ nó lên mà cũng có lẽ nó xuống, nghi ngờ phân vân lưỡng lự vậy, thì những cái nghi ngờ này không phải liên tới bất thiện. Nó xin trả lời cho tiền địa bản xưa vậy. Nam mô Phật Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư với câu hỏi số 2. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 3. Kính thưa Sư, khi ngồi thiền tâm nghi sanh khởi thì chúng con đối trị bằng cách nào ạ? Dạ, con kính mời Sư, Sư cho chúng con một tín hiệu. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh Sư từ bi hoan hỷ cho một tín hiệu để tiếp tục trả lời câu hỏi số 3. Dạ, con mời Sư. Xin thưa vậy, trong cái đời sống hàng ngày á, thì những cách mà chúng ta nên loại trừ ra, đừng có nghĩ tới nó. Tức là quán tưởng ơn Đức Phật, đừng tìm hiểu ơn Đức Phật một cách rốt ráo, cái nghĩa là đòi hỏi tôi phải tìm cách rốt ráo cái hàng. Rồi ở trong cái ân đức pháp, tức là bốn đạo bốn quả đó, thì khi mà chúng ta chưa tới được đó, chúng ta đặt niềm tin ra đó. Bởi vì này cũng giải thích cái người mà chưa có chứng đắc được đó, khi mà nói tới cái điều này á, họ sẽ nghi dễ nghi hoặc, thì cái người mà phát sinh nghi hoặc này cũng dí giống như con cá ấy. Và Đức Phật đưa ra hình ảnh một con cá và một con rùa. Một con cá thì nó nghĩ theo cái kiểu thông thường của nó, thường tình của nó. Rồi một lần nọ thì con cá gặp con rùa, con cá mới hỏi rùa, nó nghe nói anh là thường thường lên đất liền, anh đi dạo trên nơi này nơi khác, anh biết rõ cái đất liền, vậy anh có thể cho chúng tôi biết về cái đất được hay không? Thì con rùa nói là muốn biết đất á thì phải có cái sự thực chứng lên trên đó, chứ là nói thì cũng không có thể, chị cũng không biết được đâu. Chị cá mới hỏi vậy, giờ đất nó có phải là uốn lượn vợn sóng nổi lên hay không? Con rùa nói không có, đất nó không có nổi lên vợn sóng khi gặp gió. Vậy đất nó có phải là nhuyễn ra, là có những con vật khác có thể bơi lội trong đất được hay không? Rùa nói là đất nó không có như vậy, nó không có nhuyễn ra để nó có những cái con vật khác bơi lội trong đất. Vậy thì đất có phải chảy róc rách hay là xuôi theo dòng nước hay không? Thì con rùa nói là đất cũng không có chảy róc rách theo cái như cái theo dòng nước. Rồi đó, vậy con cá nói vậy thì không có đất. Đây đất không có thể nào có được khi mà chúng sanh hay là nó lội trong đất được. Đất là không có. Giống như nước vậy, nước nó sẽ nổi sóng khi mà cái gió thổi lên. Rồi con cá nói vậy kết luận là không có đất. Thì con rùa mới nói là cái đất hay không có đất là tùy chị, nhưng mà tôi đã lên, tôi đã gặp, tôi biết rõ đất. Con rùa bỏ đi. Đức Phật ngài đưa ví dụ vậy, giống vậy. Nếu bạn không có thật á Nhưng mà vì chúng ta chưa ra khỏi cái bờ, như con cá chưa ra khỏi cái dòng nước kìa, à, thì không thể tiếp chạm vào đất. Một khi mà cái tiếp chạm vào đất rồi, cũng giống như con rùa đã nó lên đất rồi đó, cũng giống như cái phàm nhân chúng ta chứng đạt được cái niết bàn rồi đó, đã biết rõ rồi. À, cho nên không còn về cái nghi ngờ cho đó nữa. Rồi cái giờ cái đạo quả chẳng hạn vậy. À, chuyện mà có đạo quả chúng ta kết luận là có đạo quả hay không có đạo quả là chuyện của mấy ngày được lợi ích lớn, cái phước báo lớn, còn vận sự chúng ta có đạt được hay không đạt được đó là chuyện của chúng ta. À, nhân quả là chúng ta thấy rõ rồi. À, còn lý tương sinh chúng ta sẽ trình bày sao, à, như phần sao. Như vậy thì khi hoài nghi sanh khởi, à, nhưng mà chúng ta phải xác định loại hoài nghi nào, hoài nghi về luân lý hay hoài nghi về tín ngưỡng, à, hoài nghi về thông thường hay về hoài nghi về chân pháp, hoài nghi về luân lý tức là cái hành động này thiện hay bất thiện, à, thì chúng ta phải khẳng định nó liền. À, nếu cái hành động nào mà nó do tham sân si nó chi phối thì cái hành động đó được xem như là bất thiện, còn hành động nào mà không do tham sân si chi phối thì hành động đó được xem như là thiện. À, cho dù rằng chúng ta vô tình chúng ta đi dẫm chết mấy con côn trùng nhưng mà ý chúng ta không phải do tham do sân do si. Hỏi có tạo nghiệp không? Có, nghiệp gì? Nghiệp vô ý. À, nha. Nó không phải là thiện một cách hoàn toàn, nhưng mà dứt khoát nó cũng không phải là bất thiện. Mặc dù rằng mỗi khi những cái nghiệp vô ý nó có khăn nó trả tùy theo cái nghiệp thân. Nhiều khi tùy theo cái nghiệp thân mà cái nghiệp vô ý này nó có thể nó trả lại. Giống như một cái người á vào trong cái khu giường của mình ăn một cái hạt cam hay là ăn những cái trái sầu riêng nào đó, rồi vô tình dục cái hạt sầu riêng xuống, do một cơ duyên nào đó cái hạt sầu riêng này nó lại mọc mầm, nó cắm sâu lòng đất, vài năm sau nó cho ra một cái cây sầu riêng, rồi cây sầu riêng có trái, người đó hưởng lại cái trái sầu riêng. À, thì cái nghiệp này cũng được gọi là cái nghiệp vô ý. Ừ, tức là người đó không có ý trồng cây sầu riêng nhưng mà dục đại một cái hạt sầu riêng nào đó. À, người đó không có ý trồng cho nên cũng không cần chăm sóc, nhưng mà do thời tiết tốt, do cái mảnh đất tốt nó có cái quả sầu riêng người đó hưởng. À, như thế nào cũng vậy, cái nghiệp thân đó, nó xấu nó sẽ cho cái quả xấu nếu như chúng ta dẫm đạp côn trùng hay vậy, bất thiện thì không có. À, nhưng mà cái nghiệp thân này, nghiệp thân này xấu nó có. À, thành ra nó phải cho lại. À, cho nên á, cái hành động thiện hay là bất thiện thì chúng ta sẽ y cứ vào tham sân si hay vô tham vô sân vô si. Ừ, nhưng mà nói về lĩnh vực nghiệp là chuyện khác nữa, bởi vì nghiệp chúng ta biết là nó là tâm sở tư. Ừ, chứ không phải là tâm, nó là tâm sở tư. Cho nên những cái bài học mà chúng ta đã cho thấy rất là rõ ràng, phân tích rất là rõ ràng. Cho nên cái hành động mà thiện ác đó chúng ta y cứ đã đành rồi, đã hiểu biết rồi. Còn cái hoài nghi về tín ngưỡng thì ở một cái góc độ nào đó chúng ta sẽ dùng lý trí. À, nếu qua tâm sở trí, chúng ta sẽ sử dụng tâm sở trí đó để mà quyết định cái vấn đề đó là như thế nào. Ví dụ như trước đây, cách đây khoảng nửa tháng, không tới nửa tháng đâu, hơn nửa tháng, thì có một số Phật tử hỏi chúng tôi rằng là nghe nói rằng là có cái ngôi chùa Dân Y đó có đem tóc xá lợi của Đức Phật về ta chiêm bái, giờ này như thế nào? Tôi trả lời rằng điều này tôi không có ý kiến. Nhưng mà nếu mà cái lý trí của chúng tôi á, à, theo cái lý trí của chúng tôi sẽ nghĩ như vậy. Thứ nhất là ở trên thế giới này chỉ có 8 sợi tóc của Đức Phật. À, toàn bộ cái thế gian này, thế giới này, các nước đó, à, chỉ có 8 sợi tóc. Nó xem như là quốc bảo của thế giới luôn, chứ không phải là quốc đạo của